Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, trang 716, Zizizi, Dicio, Enno, Batno. Ba con tiểu yêu tinh đỉnh đầu toát ra một loạt tiểu dấu chấm hỏi, ngồi ở tinh linh vương trên vai Thư Lê, nhìn bọn họ ngốc lăng bộ dáng, nhịn không được che miệng cười trộm. Nhớ trước đây hắn biết được S là tinh linh vương khi mất ngủ vài cái buổi tối, thiếu chút nữa tưởng phá đầu, trước mắt tam tiểu chỉ vẻ mặt mộng bức. Phòng trừng còn không có suy nghĩ cẩn thận S cùng tinh linh vương quan hệ, quả nhiên. Bát Nô nhìn đông nhìn tây, S đâu? Đối Nga, S người đâu? Dicio nôn nóng hỏi Thư Lê, hắn không cùng ngươi ở bên nhau sao? Thư Lê khụ mấy tiếng, duỗi tay chỉ tinh linh vương, Bát Nô cùng Dicio đầu óc còn không có chuyển qua cong. Xem không hiểu Thư Lê ám chỉ, Enzo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nháy mắt minh bạch, buột miệng thốt ra, S chính là vương, hắn kêu thật sự lớn tiếng. Mặt sau kia một loạt ở vào dại ra trạng thái các bạn nhỏ, phảng phất nghe được một tiếng sấm sét, bỗng nhiên hoàn hồn, lại càng thêm chấn kinh rồi. Vương? Cái gì vương? Có thể bị tiểu yêu tinh kêu vương? Phi tinh linh vương Mạc Trúc chính là cùng bọn họ sớm chiều ở chung 2 năm S đồng học, như thế nào liền thành trong truyền thuyết thần bí cường đại tinh linh vương đâu? Quá không thể tưởng tượng. Hector miệng trương đại đến độ có thể tác tiếp theo viên trứng gà. Hắn nếu là cùng người khác nói chính mình cùng tinh linh vương đương 2 năm đồng học, không ai sẽ tin tưởng đi. Thậm chí người khác sẽ bởi vậy cười nhạo hắn ý nghĩ kỳ lạ. Cindy nhìn chằm chằm tinh linh vương hoàn mỹ khuôn mặt, nuốt nuốt nước miếng, trong đầu không cấm hiện lên ma pháp học viện trước đại môn pho tượng. Là ai nói kia pho tượng là tinh linh vương? Một chút đều không giống được không? Chân chính tinh linh vương so pho tượng đẹp gấp trăm lần ngàn lần vạn lần. Bất luận kẻ nào tới rồi trước mặt hắn đều sẽ tự biết xấu hổ. Oa, nàng thật là một cái may mắn nhân loại. Thế nhưng gặp được trong truyền thuyết tinh linh vương, đời này đáng giá. NASA nhìn xem tinh linh vương, lại nhìn tinh linh vương trên vai tóc vàng tiểu yêu tinh, cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá nàng lực chú ý càng nhiều mà đặt ở Thư Lê trên người. Nguyên lai Amo yêu tinh bộ dáng như vậy xinh đẹp. Hắn có được một đầu hoàng kim sợi tóc, một đôi như cỏ xanh xanh non đôi mắt, ngũ quan tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Sau lưng dài quá một đôi sa mỏng cánh, cánh phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tựa như ảo mộng. So sánh với Kumandi cùng Enzo bọn họ cung kính câu nệ, Amo rõ ràng cùng tinh linh vương thân cận nhiều, không chỉ có tùy ý mà ngồi ở tinh linh vương trên vai, còn ôm một lọn tóc ở trong ngực, động tác tự nhiên đến phảng phất đã làm vô số lần, khó trách S đối Amo đặc biệt ôn nhu. Nguyên lai bọn họ vốn là thân mật, Leon cùng hắn hai tên kiếm sĩ hộ vệ gia nhập quang chi tiểu đội không mấy ngày, đối S cái này nhân loại hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ biết hắn cùng Spirion quan hệ thực hảo. Hảo đến, Leon nhìn ra bọn họ chi gian tình tố. Đúng vậy, tình tố, Leon làm người từng trải. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm S trong mắt ngẫu nhiên biểu lộ quyến luyến. Nhưng mà giờ này khắc này biết được S là tinh linh vương, hắn nội tâm gợn sóng phập phồng. Tinh linh vương thích một con vị thành niên tiểu yêu tinh, khả năng sao? Có thể hay không có chút kỳ quái? Vẫn là nói là hắn lý giải sai lầm? Leon đối chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Sidler thực kích động, làm tôn trọng quang minh chi thần bạch ma pháp sư, thục đọc vạn năm trước chư thần chi chiến lịch sử. Hắn đối xuất lĩnh quang minh trận doanh phong ấn thần hắc ám tinh linh vương vô cùng kính nể. Hiện giờ thần tượng liền ở trước mắt, hắn thiếu chút nữa quên hết tất cả mà thét chói tai. Vạn hạnh lý trí còn ở, cưỡng bách chính mình bảo trì bình tĩnh, ngạnh sinh sinh mà áp xuống cuồng nhiệt tâm, hắn chấn định. Bên người ám tinh linh lại có chút thất thố, ám tinh linh tuy là tinh linh tộc kẻ phản bội, nhưng nhìn đến tinh linh vương bản năng tưởng thần phục, Morizi không biết mặt khác ám tinh linh ở tinh linh vương trước mặt là bộ dáng gì trạng thái. Dù sao hắn nhìn đến tinh linh vương sau, cầm lòng không đậu mà cúi đầu, thành kính mà quỳ xuống, hướng tinh linh vương chí bằng cao thượng kính ý, này cùng tại ám tinh linh vương trước mặt tâm thái hoàn toàn bất đồng. Không thể phủ nhận, ám tinh linh vương Enolic rất mạnh, khống chế sở hữu ám tinh linh, nhưng cùng trước mắt tóc vàng tinh linh vương tương so, giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, khác nhau như trời với đất, vô pháp bằng được. Morizi đôi mắt ướt át, khó kìm lòng nổi mà tưởng rơi lệ. Nếu có thể lựa chọn, hắn thật sự rất tưởng ở tinh linh quốc ra đời, là một cái vui sướng bạch tinh linh, có thể nhìn đến tinh linh vương. Cuộc đời này không uổng, Amanda từ hình rồng biến trở về hình người. Gãi gãi cái ót, thô thần kinh mà đến tinh linh vương trước mặt, nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, cung kính mà hành lễ. Long tộc đầu óc từ trước đến nay đơn giản, sẽ không đi tự hỏi phức tạp vấn đề. Amanda thực mau tiếp thu S là tinh linh vương sự thật. Tinh linh vương ôn hòa hỏi, có hay không bị thương? Amanda lắc đầu, không có, cảm ơn vương quan tâm. Phía trước ở trong cung điện chiến đấu, hắn hiện ra nguyên hình hành động chịu hạn, cũng may da dày thịt béo, sức chiến đấu tăng lên mấy cái cấp bậc, ma vật vô pháp làm hắn bị thương. Tinh linh vương tựa hồ đối chính mình tạo thành ảnh hưởng không hề phát hiện, khởi tay niệm một câu ngắn gọn ma pháp chú ngữ, bề ngoài thoáng chốc phát sinh biến hóa, những người khác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tinh linh vương biến thành S.A. Hector thở nhẹ, đây là cao cấp ngụy trang ma pháp sao? Thật là lợi hại, Thư Lê trơ mắt mà nhìn tinh linh vương làm trò đại gia mặt, cho chính mình làm ngụy trang, không cấm nói lắp hỏi, cái kia, vương, ngài không giải thích một chút sao? Rốt cuộc các bạn nhỏ đều bị cả kinh không nhẹ, cùng với cũng không phải dùng ngụy trang che giấu nguyên lai dung mạo, liền có thể đương không có việc gì phát sinh nha. Giải thích, tinh linh vương mặt không đổi sắc địa đạo, ta phía trước cùng ngươi đề qua, thủy thần sáng tạo trong cung điện thiết có phục hồi như cũ ma pháp. Cho dù là ta, cũng vô pháp bảo trì ngụy trang, Thư Lê. Không, không phải vấn đề này. Hắn chẳng lẽ không nên hướng đoàn người giải thích một chút? Đường đường tinh linh vương vì cái gì muốn ngụy trang thành nhân loại? Cùng một đám tiểu thái điều thượng ma pháp học viện cùng chỗ mạo hiểm sao? Này giống vậy mãn cấp đại lão đi tân thủ thôn mang tân nhân luyện cấp giống nhau kỳ quái. Nhưng mà tinh linh vương đã không còn đã làm nhiều giải thích. Hắn giơ lên trong tay Carlos chi kiếm, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, mũi kiếm sáng lên một đạo hoa mỹ quang mang. Hết chương.